Giới thần, chương 160, cố gắng lên, góc truyện audio.com, hỏa, dạ, kế hoạch Thái Bình Dương thế nào rồi dạ, chủ nhân, căn cứ đã thành lập, 3 ngày nữa sẽ tiến hành đảo chính, đưa người mình lên ươm lôi, dạ, cái đám nhẫn giả kia sao rồi chủ nhân, nhóm nhẫn giả gần đây sinh ra mấy nhân vật rất mạnh, tốc độ cực nhanh, nhẫn thuật thiên biến vạn hóa. Lực lượng dị năng của chúng ta đều bị khắc chế, nghe nói là đoàn nhẫn giả đã có một nhẫn vương mới được một trong thập đại thần binh huyết tàn nhẫn chấp nhận hư. Nhẫn vương có thực lực không thua gì ta, các cô phái thêm 3 ma quân nữa tiếp viện, không cần thắng, chỉ cần cầm chân chờ ta thực hiện được kế hoạch kia rồi. Tự ta sẽ gặp lại tên đó dạ chủ nhân, phải rồi. Còn chỗ cha ngài nghe nói đã vượt qua được tầng 6 cấm địa và đột phá vào giả thần cấp rồi. Ông nội dạo này có tin tức gì không? Vô ảnh vẫn gửi tin về. Ông ấy ở Việt Nam rất vui vẻ. Tháng trước bà nội đã phá quan thành giả thần, cho nên hai ông bà không muốn về sớm được rồi. Ông ấy đã là thần cấp, không cần các ngươi lo đâu, tập trung công việc đi dạ. Bốn thiếu nữ lạnh như băng bên cạnh nhị thiếu gia này chính là bốn chị em sinh bốn có cái tên lần lượt là Phong, Vân, Lôi, Điện, đồng dạng cũng chính là tên dị năng mà các nàng mang trong mình trở lại với công ty Thiên Phúc. Hôm nay là ngày thứ tư sau khi sản phẩm Thanh Xuân Lộ đưa ra thị trường, hiện giờ sản lượng hàng bán ra đã lên tới con số 2 tỷ. Dần dần thanh danh đã lan xa, không còn bất kỳ nơi nào không biết đến, thậm chí cả các đơn hàng xuất khẩu cũng bắt đầu được ký kết và đưa sản phẩm sang các nước lân cận. Thiên cũng đã phải mở thêm 2 cái xưởng chế tạo đan dược nữa mới bắt kịp được nhu cầu. Bắt đầu từ ngày hôm qua, Diễm đã bắt đầu mở cuộc đấu giá với Cứu Mệnh Hoàn. Chỉ với đêm đầu tiên đã có 30 viên được đưa ra thị trường và chỉ mới một đêm sang tới ngày hôm nay. Loại đan dược như Cứu Mệnh Hoàn đã hóa thành tiên đan cứu chữa bá bệnh. Cứ thế là ngày hôm nay đã có rất nhiều cuộc gọi điện tới với nhu cầu được mua và lúc này Diễm buộc lòng phải ra thêm một điều kiện vào cửa khi tham gia. Đấu giá, thuốc cứu mệnh thì chỉ bán cho người bệnh, khi tới đấu giá phải dẫn bệnh nhân đến cho bác sĩ Thanh Bang khám trước. Có bệnh mới được qua cửa, điều kiện này là Diễm phòng trường hợp những kẻ giàu có muốn trục lợi hoặc mua để dự phòng sau này. Với lượng thuốc hạn chế như vậy thì sẽ không có chỗ cho những người đó chen chân vào. Tiếp tục Thiên lại đưa cho Diễm một kế hoạch mới. Bán rau người Việt bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các mặt hàng Trung Quốc. Hàng lậu, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các loại hóa chất độc hại mang tính trục lợi. Những thứ như vậy khiến cho ngành thực phẩm mang theo quá nhiều độc hại. Dự án làm thực phẩm sạch và chất lượng đã có người làm, nhưng danh tiếng chưa đủ để khiến người mua chú ý. Vậy thì bây giờ một Thanh Bang đã có đủ danh tiếng, một công ty Thiên Phúc cũng đủ danh tiếng. Thành viên Thanh Bang là nông dân cũng không ít, kẻ có tiền, có lương tâm lại càng không thiếu, đặc biệt là linh khí mà họ có. Đó chính là thứ mà thế gian này còn chưa có ai biết đến. Nếu có chắc cũng chỉ có đám các đại môn phái có cái đuôi vểnh lên trời kia chỉ biết ích kỷ khư khư giữ cho mình. Độc sợ người khác có ngày vượt qua mình, với chúng thì đừng nói là việc chia sẻ, cho dù là tiết lộ cũng không bao giờ nữa là, người Thanh Bang lại có thêm các loại thần thông khống ngũ hành. Bồi đắp cho thổ địa thiên nhiên. Gieo rắc linh dược bổ toàn linh khí cho nơi thổ địa khô cằn này vừa có thể tạo ra một lượng lương thực sạch cung cấp cho người dân. Đánh lật hết bọn gian thương trục lợi, loại bỏ các hình thức ích kỷ của người sản xuất, lại vừa có thể bồi bổ lại cho thiên nhiên. Một công đôi việc, đầu tiên là cần công ty Thiên Phúc đứng ra bảo trợ. Làm các loại cam kết, tìm thị trường, làm công tác marketing tuyên truyền, còn Thiên lại ban cho các bang chúng Thanh Bang một loại công pháp gọi là luyện long công, có thể luyện hóa mảnh đất của mình. Nhưng điều kiện là chỉ luyện được thổ địa thuộc nước Việt. Thiên chính là yêu cầu người làm vườn của Thanh Bang luyện hóa chính mảnh vườn của mình, sau đó trồng xuống một ít hạt giống linh dược, ngũ cốc thực và tiên thực thảo để sinh ra linh khí và dưỡng thổ. Đồng thời linh khí sinh ra sẽ không thoát ra khỏi khu vườn mà họ luyện hóa. lúc đó sẽ có thể trồng ra được những loại cây trồng không có sâu bệnh, không có độc hại và cây trồng sẽ càng ngon ngọt chứa đầy linh khí giúp người ăn tẩy bớt tạp chất trong cơ thể giảm thiểu bệnh tật, gia tăng tuổi thọ. Thứ hai, thiên còn cho phép nông dân ký kết bình đẳng khế ước với một con yêu phon, ong, và một con hồ điệp để trợ giúp có được những điều kiện thuận lợi như vậy. Các nông dân đã nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Được sự quan tâm của chủ thần, đám người làm vườn này trở nên nhiệt tâm chưa từng có chỉ trong một ngày triển khai. Thiên đã có thể cảm nhận được trên vùng thổ địa chữ S này đang ẩn hiện những mảnh long lân dần có linh khí sinh ra. Long lực cũng bắt đầu tái sinh tiếp. Sang ngày thứ hai, đã có tất cả hơn 600 mảnh đất bắt đầu được luyện hóa. Diện tích cũng lên tới con số 3.000 hecta, bao gồm cả đất rừng lẫn nương ruộng được luyện hóa và bắt đầu trồng xuống linh dược, nuôi hồ điệp, dưỡng ong mật để bảo vệ. Sau đó, không chỉ có những người nông dân chăn nuôi là đi luyện mảnh vườn mình làm mà bắt đầu có những hộ dân cư thành phố, người làm các công việc khác, chỉ cần là có đất, có nhà là họ bắt đầu luyện hóa thành của mình, sau đó trồng vào một ít linh dược để tạo không khí trong lành. Số lượng thổ địa được trồng linh dược tăng lên, số lượng long lân nhận được linh khí tắm rửa không ngừng nhiều lên, linh khí một mảnh đất đã tưới tắm lên thổ địa khô cằn sỏi đá. Tại sâu trong một nơi tối tăm dưới sâu trong lòng đất, cũng tại cái tế đàn chứa cái hai hũ bằng đồng được vẽ đầy hoa văn cũng bắt đầu được tiếp tế tới những tia linh khí lớn bằng đầu ngón tay. Nhiều vô số kể ào ào như suối tuôn liên miên không dứt, cảm giác thật quen thuộc. Linh khí, sao lại có linh khí tiểu long, chàng không lẽ là bản thể của chàng có người trồng linh dược? Ở cái hũ bên cạnh vang lên một âm thanh nữ tính yếu ớt, không lẽ là vậy thật? Linh khí thất tinh khiết, còn có đây là yêu đạo, cha, không lẽ là cha, ý chàng nói không lẽ là, tiên cơ, nàng không nhớ cha ta sao? Năm xưa ta vì yêu nàng mà bị long tộc đuổi đi. Ta và nàng lang bạt khắp các tinh cầu bị người truy đuổi. Tiên nhân truy, Phật môn truy, ma nhân cũng truy. Nhưng lúc nào khi cận kề cái chết đều thần kỳ thoát nạn, không sao thiếp quên cho được. Mãi tới bây giờ thiếp mới nhớ, chính là hơi thở nãy chính là loại yêu đạo này đã vượt ngàn vạn dặm để cứu chúng ta. Long tộc mang huyết thống quá cao quý. Dù ta là con ruột của họ nhưng vẫn bị vô tình vứt bỏ, chỉ có một người là không bao giờ vứt bỏ chúng ta. Người ấy không ra mặt, nhưng lại luôn âm thầm bảo vệ chúng ta hư khức, vậy mà hồi xa thiếp lại nhẫn tâm mắng ông ấy là yêu nghiệt thiếp. Hu hu, tiên cơ đã bắt đầu khóc nấc lên, nàng không phải buồn nếu ông ấy giận nàng, nàng sẽ không còn sống được tới bây giờ. Đúng vậy, tiểu long lần này cha tới rồi, vậy là chúng ta sẽ được cứu phải không chàng? Nàng vừa gọi ông ấy là gì? Tiểu long này có vẻ rất trông mong hỏi. Lại cha chàng thì đương nhiên cũng là cha thiếp, ha ha ha ha. Được, kha đã tới rồi, ta cần phải vực dậy ý chí không được chán nản nữa trước khi ông ấy thầm lặng bảo vệ chúng ta. Lần này cũng như vậy. Đúng vậy, lần trước cha lập tổ đạo giúp chúng ta thu nguyện lực hồi phục được một phần tu vi. Bây giờ lại trồng linh dược, chuyển linh khí từ bản thể tới cho chúng ta. Nếu như vậy mà còn không hiểu thì chúng ta, đúng vậy, nếu còn không cố gắng thì chúng ta còn xứng đáng với tấm chân tình của cha nữa sao? Tiên nhi, chúng ta sẽ còn lại được tự đâu, sẽ còn có ngày gặp lại cha đền đáp lại công ơn của ngài. Tiên nhi cố lên nhé, dạ cùng cố gắng nhé. Khi tiếng nói chưa xong đã bị một hơi thở tràn tới làm họ đột ngột im lặng, tại vì đó chính là hơi thở mang yêu đạo của thiên. Một luồng hơi thở mang theo một thông tin ngắn, cố gắng, lê nhai công. Sau đó hơi thở đó dường như cạn kiệt mất, giọng tiên nhi lập tức méo sạch, vội lấy hết sức bình sinh hét lên, cha. Hu hu hu, cha ơi, công xin lỗi cha, cách trương.